Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1389, Thái Phó khí tiết tuổi già khó giữ được. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, ta cũng không ép buộc. Một tháng sau, ta sẽ mang ngươi giao cho công chúa Vạn Yêu Quốc. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở trong Long Khí ôn dưỡng trước. Hứa Thất An nói, Long Khí cái rắm chó gì? Bản thân không nhận ân huệ của ngươi. Khí Linh kiên cường nói, lười quan tâm ngươi. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, ném nó vào. Khi hồn thiên thần kính chạm đến mảnh vỡ địa thư, mặt tấm gương ngọc thạch nhỏ nhộn nhạo gợn sóng, mang nó nuốt vào. Hứa Thất An dùng nguyên thần khuân vác hồn thiên thần kính, ném nó vào trong kim long sống động như thật. Bản thân không nhận ân huệ của ngươi, chó săn Phật môn. Thần kính ở trong tiếng mắng tức giận lao vào long khí. Ngay sau đó, tiếng kêu của nó khựng lại. Một lực lượng ấm áp, mênh mông bao vây nó, tưới ý thức nó, khiến nó giống như nằm ngửa ở trong lòng Vạn Yêu Quốc chủ. À, thần kính không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ. Sướng chết mất, sướng chết mất, đây là cái gì? Vì sao sướng như thế? Loại tầm bổ này hơn hương khói vô số lần. Thậm chí vuốt ve ý thức không trọn vẹn mang đến hỗn loạn cùng thống khổ cho nó. Cho thêm thời gian, ta chưa chắc không thể tu bổ ý thức không trọn vẹn, khôi phục trạng thái năm đó. Trong lòng gương thần dần sinh ra ý niệm này, nó chợt kích động hẳn lên. Thái Bình Đao vừa thấy có pháp bảo tiến vào tranh long khí của mình, nhất thời truyền đạt ra ý niệm tủi thân và uất ức, hy vọng chủ nhân có thể đuổi nó đi. Yên tâm, ngươi là con đẻ, nó là nhặt được. Hứa Thất An an ủi như thế. Xem ra ngươi rất thích long khí. Như vậy, bây giờ có thể hợp tác chưa? Hứa Thất An cười nói. Gương thần già chết, không đáp lại, nó đã không muốn khuất phục, lại muốn đắm chìm trong long khí. Hứa Thất An, a, một tiếng, lấy nguyên thần chuyển nó ra. Mau để ta trở về. Mau để ta trở về. Gương thần lập tức cuống lên. Hứa Thất An mặt không biểu cảm đối diện với con mắt hiện ra trên mặt gương. Được, được rồi, rằng có mười mấy giây. Gương thần rốt cuộc khuất phục. Ta có thể để ngươi sử dụng định luật chân hương. Quả thực là pháp tắc cứng rắn nhất trên đời. Nobel nợ vương mỗ một giải thưởng. Hứa Thất An lộ ra nụ cười. Một thuật ngữ mạng, ám chỉ người ra sức bài xích tẩy chay một thứ nào đó. Nhưng sau đó lại thể hiện tình yêu, yêu thích nó, hợp tác vui vẻ. Hắn có chút sốt ruột không dằn nổi nói. Bây giờ, ta muốn xem năng lực của ngươi. Chiếu khắp cửu châu, hồn thiên thần kính nói. Năng lực của ta ngươi đã kiến thức, có thể vô thanh vô tức thu lấy nguyên thần mục tiêu. Thông qua nguyên thần thao túng thân thể, mang nhân vật mục tiêu hóa thành con rối. Quốc chủ vĩ đại năm đó dựa vào ta, đã thu phục rất nhiều đại yêu. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể bắt đi thiên hồn, để thân thể thong thả tử vong. Nếu nhân vật mục tiêu là sinh linh bình thường, hoặc tu vi cực kỳ nông cạn, ta vẫn có thể thao túng đối phương. Không phải là nhất định cần mặt đối mặt mới có thể hút đi thiên hồn. Người thậm chí có thể ở ngoài vạn dặm cưỡng ép thao túng, ở ngoài vạn dặm cưỡng ép khống chế. Cái này quả thực biến thái như ở ngoài vạn dặm lấy trinh tiết người ta. Hứa Thất An khó nén kinh ngạc, cảm thấy có chút không hợp lý. Hồn thiên thần kính bổ sung nói, khoảng cách càng xa, lực khống chế càng yếu. Ở ngoài vạn dặm bình thường chỉ có thể khống chế sinh linh không có linh trí. Hôm nay ta đã không trọn vẹn, năng lực này đã không thể thi triển. Khuyết điểm là con rối bị ta khống chế trạng thái không thể che giấu, sẽ bị cao thủ tu vi cao hoặc tinh thông lĩnh vực nguyên thần liếc một cái nhận ra. Khoảng cách quá xa, cơ bản ngay cả người thường cũng không khống chế được. Hứa Thất An giật mình. Năng lực thứ hai của ta là có thể chiếu khắp cửu châu, bỏ qua khoảng cách, nhưng một số nơi đặc thù không thể xem xét. Ví dụ như Phật môn Thánh Sơn A Lan Đà. Hồn thiên thần kính thổn thức nói, ta đã tàn phá, không thể chiếu khắp cửu châu, nhưng phạm vi 2000 dặm nghĩ hẳn là không thành vấn đề. Sử dụng ngươi như thế nào? Nhỏ máu nhận chủ, Hứa Thất An hỏi. Hồn Thiên Thần kính cười nhạo nói. Đừng lấy ta đánh đồng với loại pháp khí cấp thấp kia. Chỉ cần ta tán thành ngươi, nguyện ý phối hợp ngươi, ngươi liền có thể sử dụng ta. Ta nếu không muốn, cho dù ngươi nhỏ máu nhận chủ, cũng không làm được chuyện gì. Mảnh vỡ địa thư bị nói móc rồi. Hứa Thất An, ô, một tiếng, bỗng nghĩ đến đều là pháp bảo không trọn vẹn. Vì sao mảnh vỡ địa thư không có ý thức của mình? Chỉ có phạm vi 2000 dặm, vậy tình huống Vân Châu liền không nhìn thấy. Ta thử trước một lần. Hứa Thất An liền nói ngay. Kinh thành Đại Phụng có thể chiếu đến không? Hồn Thiên Thần kính trần chờ nói. Kinh thành Đại Phụng có một vị nhất phẩm võ phu, một vị nhất phẩm thuật sĩ. Ta không chiếu được. Không sao, võ phu kia đã chết mấy trăm năm. Về nhất phẩm thuật sĩ, hẳn là sẽ không quan tâm ngươi. Hứa Thất An vỗ vỗ mặt gương, ý bảo nó nhanh hành động. Nó tựa như không biết kẻ có khí vận không thể trường sinh cái bí ẩn này. Khi Hứa Thất An nghĩ, mặt gương đồng xanh xuất hiện biến hóa, chất liệu đồng xanh biến mất, trong suốt như gương thủy tinh. Trong gương thủy tinh chiếu rọi ra một tòa hùng thành rộng lớn. Hứa Thất An từng quan sát kinh thành mấy lần, liếc một cái liền nhận ra phía dưới là kinh thành. Ta cảm giác có người đang dò xét ta. Hồn Thiên Thần kính truyền đến ý niệm. Là giám chính nhỉ? Hứa Thất An gật gật đầu. Không cần để ý tới. Lão chỉ là lão già thối. Hy vọng giám chính không nghe thấy. Hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Hồn Thiên Thần kính không để ý tới nữa. Đắc ý nói. Bây giờ biết ta cường đại rồi chứ? Kinh thành cách nơi đây còn chưa vượt qua 2000 dặm. Định vị kinh thành, hướng bắc 70 trượng, 10 trượng nữa. Được rồi, có thể xuyên thấu nhà không? Dưới sự câu thông, gương biểu hiện ra Thiều M cung, cảnh tượng trong phòng ngủ của Lâm An. Nàng không ở Thiều M cung, không biết đi đâu rồi. Có thể làm được định vị không? Chính là lần sau có thể trực tiếp xem đến nơi đây. Không cần chỉ đường cho ngươi nữa. Ngươi giống như đang hoài nghi năng lực của ta. Hồn Thiên Thần kính truyền đạt ra cảm xúc không vui. Tiếp theo, nói, cần giúp ngươi định vị thùng tắm không? Ta biết giống đực đều thích xem giống cái tắm. Chúng ta buổi tối lại đến xem. Hứa Thất An trầm giọng nói. Nói hưu nói vượn, ta khác với giống đực ngươi biết. Hồn Thiên Thần kính kinh ngạc nói. Ngươi thích xem giống đực tắm. Người con mẹ nó là vai diễn phụ sao? Hứa Thất An lại bảo Hồn Thiên Thần kính định vị Hứa phủ. Một lần này, nó rất hiểu lòng người trực tiếp tập trung thùng tắm. Cách chương.